bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, một đầu hèn mọn liếm chó mà thôi. Shimi Ken đem đũa hướng trên bàn dùng sức vỗ, đối Kanzaki Jin quát, ta không phải để ngươi không cần tới sao? Kanzaki Jin, a, Kuhoe, a, Maeda Kenichi, a, Shimi Ken đối hai người nói ra, ngượng ngùng a, ta vừa rồi tại mắt mèo nhìn thấy các ngươi hai người sau có điểm sợ hãi. Liền muốn hỏi một chút Jin là tình huống như thế nào? Không nghĩ tới nàng trực tiếp chạy tới. Quá mức kinh người phát biểu. Để Maeda Kenichi cùng Kuhoe nhảy một cái theo ghế tựa đứng lên. Kuhoe nghẹn họng nhìn chân chối. Maeda Kenichi thì là khiếp sợ đến cả lam. Ngươi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn cùng Kanzaki Jin gặp nhau không nhiều. Nhưng cũng biết cái này gần nhất thanh danh vang dội thiếu nữ. Tại thực tập sinh quần thể bên trong có nhiều nhận truy phủng. Người theo đuổi đông đảo thậm chí bao dung không ít thành viên chính thức. Không nghĩ tới nàng vậy mà tại bên ngoài nuôi dã nam nhân. À không đúng, hẳn là có bạn trai. Tin tức này nếu là truyền trở về, chẳng phải là muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu. Chúng ta quan hệ gì? Shimi Ken khẽ mỉm cười. Thành thật trả lời. Chúng ta chỉ là rất bằng hữu bình thường. Không có quan hệ gì. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi liền danh tự đều kêu lên còn dám nói chỉ là phổ thông quan hệ. Shimi Ken hướng Kanzaki Jin chép miệng. Không tin các ngươi hỏi nàng. Maeda Kenichi cùng Kuhoe cùng nhau quay đầu. Kanzaki Jin giờ phút này đã tỉnh táo lại. Cũng minh bạch Shimi Ken cử động lần này là đang vì mình giải vây. Bất quá cái này ra hỏa cố ý nói đến như thế mập mờ. Chẳng phải là lại càng dễ để người hiểu lầm. Đối mặt Maeda Kenichi cùng Kuhoe ham học hỏi ánh mắt. Kanzaki Jin chỉ có thể theo Shimi Ken mạch suy nghĩ đi xuống dưới. Để tránh lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao hai người ăn ý quá kém. Nàng đưa tay vuốt vuốt bên tai tóc dài. Nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ta sợ các ngươi phát sinh hiểu lầm. Sở dĩ tới xem một chút. Thì ra là thế. Maeda Kenichi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Trong lòng nhưng căn bản không tin. Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường. Gọi điện thoại nói một tiếng liền được. Hà tất tự mình chạy đến. Rõ ràng chính là lo lắng muốn mạng. Hắn đem Kanzaki Jin vừa rồi sau khi đi vào trầm mặc. Giải đọc là bí ẩn kết giao bị đánh vỡ phía sau bối rối. Nếu là Kanzaki bằng hữu, vậy khẳng định không có vấn đề. Thật sự là quấy rầy. Chúng ta cái này liền cáo từ. Chấm ngoặc kép, Maeda Kenichi nói. Đồng thời cho thất thần Kuhoe nháy mắt ra dấu. Gấp cái gì? Ngồi xuống uống chén trà sớm lại đi cũng không muộn nha. Shimi Ken vừa cười vừa nói. Lại đối Kanzaki Jin hô một tiếng. Chôn chân tại cái kia làm gì? Còn không mau tới đem bát rửa một cái. Maeda Kenichi cùng Kuhoe đều là chấn động. Giọng điệu này quả thực quá muốn ăn đòn. Kanzaki Jin tại bên trong bộ đối sách là cỡ nào cao ngạo cỡ nào độc lập một cái nữ hài. Sẽ tùy ý người cưỡi tại trên đầu nàng làm mưa làm gió. Nhưng mà Kanzaki Jin trở mặt tình huống cũng không xuất hiện. Nàng hít sâu một hơi, tựa như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, chậm rãi đi tới, đem trên bàn bát đũa thu thập đến phòng bếp bồn rửa bên trong. Thuần thục kéo lên ống tay áo bắt đầu rửa sạch. Maeda Kenichi cùng Kuhoe nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là nhìn thấy Kanzaki Jin thuận tay theo dưới kệ bếp lấy ra nước rửa bát Sunlight lúc. Người đến cùng tại chỗ này đã rửa bát bao nhiêu lần? Mới sẽ thuần thục như vậy à? Kuhoe đã là một bộ hoài nghi nhân sinh dáng dấp. Shimi Ken còn đối hai người giải thích nói. Nàng bình thường luôn là đến ăn trực. Xem như trao đổi liền do nàng rửa bát. Giữa chúng ta kỳ thật không có quan hệ gì. Ta hiểu. Maeda Kenichi rất là qua loa đáp trả. Kém chút cười ra tiếng. Người coi ta là đồ đần sao? Còn cần những lời như vậy lừa gạt ta? Hắn lôi kéo đã thất thần Kuhoe. Vội vàng cáo từ rời đi. Đợi tiếp nữa. Cái này tiểu hậu bối sợ là liền thế giới quan đều muốn sụp đổ. Shimi Ken nói với Kanzaki Jin. Đưa tiễn ngươi đồng sự A. Đều người lớn như thế. Một chút nhãn lực sức lực đều không có. Kanzaki Jin hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Hận không thể quơ lấy dao phay đem hắn tại chỗ chém chết. Nàng đem lửa giận đè xuống. Xoa xoa tay. Đưa hai cái đồng sự ra ngoài. Ba người một đường trầm mặc đi tới bên ngoài trong hành lang. Mãi đến thang máy lúc trước. Maeda Kenichi mới nhịn không được mở miệng. Kanzaki, ngươi, không đến mức, không đến mức A, hắn thấy. Kanzaki Jin tại cùng Shimi Ken kết giao bên trong. Hoàn toàn chính là ở vào yếu thế địa vị. Bị hô tới quát lui. Cùng liếm chó không có gì khác biệt. Bộ đối sách nhiều như vậy tiền đồ vô lượng thanh niên tài tuấn. Kanzaki Jin chỉ cần vẫy tay một cái. Vài phút đều có thể mở cầu trang. Hà tất tới làm người khác liếm chó. Chẳng lẽ bên trong cái kia muốn ăn đòn người trẻ tuổi. Thật sự có để Kanzaki Jin tình nguyện làm liếm chó cũng muốn mê luyến ưu điểm. Nếu như ngươi có cái gì việc khó nói lời nói. Chúng ta lý giải. Kuhoe bỗng nhiên sống lại. Cũng dùng tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn xem Kanzaki Jin. Hy vọng nàng có thể giải thích một cái. Khẳng định là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Kanzaki Jin còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Còn muốn giả trang ra một bộ người không việc gì bộ dạng. Không có cái gì việc khó nói. Ta vui lòng. Một câu ta vui lòng. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Trực tiếp để Kuhoe cả người đều biến thành màu xám trắng. Liền đối Kanzaki Jin không có cái gì ý nghĩ Maeda Kenichi. Giờ phút này cũng giống như vừa một viên quả chanh. Chua đến hàm răng đều nhanh mất. Như thế thủy linh một viên cải trắng. Làm sao lại để phía ngoài heo rừng cho ủi nữa nha. Còn đối heo rừng khăng khăng một mực. Kanzaki Jin nhìn xem hai người. Chuyện ngày hôm nay. Hy vọng hai vị không cần ra bên ngoài nói. Maeda Kenichi vội vàng bảo đảm nói. Đương nhiên, người cứ việc yên tâm. Chúng ta cũng không phải người lắm mồm. Tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài đến gây nên bao lớn. Phong ba, đối với bọn họ lại không có gì tốt chỗ. Làm gì ra bên ngoài nói đến tội nhân. Chờ Kanzaki Jin quay người rời đi về sau. Đờ đẫn Kuhoe. Cuối cùng nhịn không được dùng hai tay bụm mặt, hai vai không ngừng run rẩy. Hắn cũng là Kanzaki Jin thầm mến người một trong. Đáng tiếc đoạn này tình yêu còn chưa bắt đầu liền tan thành mây khói. Maeda Kenichi đưa tay vỗ vỗ Kuhoe bả vai, thở dài một tiếng, mười phần lý giải tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Tình yêu thật là khiến người mù quáng a, người chỗ truy phủng nữ thần. Bí mật nói không chắc chính là người khác một đầu hèn mọn liếm chó mà thôi. Hèn mọn liếm chó Kanzaki Jin trở về tới trong nhà. Đối Shimi Ken căm tức nhìn. Người chơi như vậy, rất vui vẻ sao? Shimi Ken cười đến rất lớn tiếng. Ta hài lòng hay không? Người chẳng lẽ còn nhìn không ra? Nhìn thấy Kanzaki Jin sắc mặt càng ngày càng đen. Shimi Ken mới thu liễm một chút. Người này thật sự là không có lương tâm. Ta đây không phải là tại giúp ngươi giải vây sao? Kanzaki Jin nghiến răng nghiến lợi. Ta đương nhiên biết rõ. Không phải vậy ta đã sớm chém chết ngươi. Cũng là bởi vì Shimi Ken đang giúp đỡ giải vây. Kanzaki Jin mới có thể chịu đến bây giờ. Nếu không đã sớm cùng hắn trở mặt. Hỗn đản này cố ý hướng dẫn Maeda Kenichi cùng Kuhoe suy nghĩ lung tung. Hiện tại cũng nghĩ lầm nàng là Shimi Ken một đầu hèn mọn liếm chó. Đáng thương nàng một đời anh danh. Toàn bộ hủy ở cái này hỗn đản trong tay. Mắt thấy Kanzaki Jin tựa hồ có hắc hóa dấu hiệu. Shimi Ken không có lại kích thích nàng. Nói lên chính sự. Người phía trước ở trong điện thoại nói bọn họ là tiếp vào tố cáo mới đến đây bên trong tìm hấp. Huyết quỷ. Chuyện gì xảy ra? Nói lên chính sự. Kanzaki Jin thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Đúng, có người giấu tên tố cáo. Ta hoài nghi thân phận của ngươi đã bị tiết lộ. Người gần nhất có hay không tại trước mặt người khác lộ rõ qua bất tử chi thân. Không có a, Simi Ken rất vô tội buông tay. Ta gần nhất đều là cửa chính không ra cổng trong không bước. Liền cùng cái bị người nuôi dưỡng ở phía ngoài dã nam nhân giống như. Người thật muốn cùng ta trở mặt đúng không? Đừng nóng giận, ta đây là tại tự diễu đâu. Người phụ trách ta một ngày ba bữa. Mỗi ngày đều dùng đồ bố thí nhục nhã ta. Cái này chẳng lẽ không phải đem ta bao nuôi? Người có thể không cần. Đừng, ta cảm thấy ăn cơm chùa là một phần công việc rất có tiền đồ. Hai người thảo luận một hồi đều. Không có gì đầu mối. Chỉ có thể giao cho Kanzaki Jin đi âm thầm điều tra dấu tên tố cáo người thân phận. Đúng rồi, các ngươi săn quỷ hành động tiến hành đến thế nào? Simi Ken lại dò hỏi. Mấy ngày nay Kanzaki Jin không hề có một chút tin tức nào. Simi Ken tại trên mạng cũng không có thấy cái gì có liên quan tin tức. Nhắc lên cái này, Kanzaki Jin biểu lộ ngược lại là lập tức nghiêm túc lên. Hành động thất bại, có người sớm thông báo những cái kia bị chúng ta khóa chặt vị trí hấp huyết quỷ. Hiện tại chúng nó đều đã trốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.